Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, người thích không? Xuyên qua mặt cỏ, Lạc Phi ở Cầm Lâu phía dưới dừng bước, gian nào đó phòng đánh đàn bên trong, truyền đến dễ nghe tiếng đàn dương cầm. Là hắn ở vừa mới ở âm nhạc trên lớp đàn tấu sau cùng một khúc trong trí nhớ mùa hè. Cái này thủ khúc, là hắn lần thứ nhất đàn tấu. Cái thế giới này vốn không có. Nhưng giờ phút này, lại trên lầu gian nào đó phòng đánh đàn bên trong, chậm rãi chảy xuôi theo. Hiển nhiên, hắn vừa mới ở trên lớp học trình diễn. Nàng đều đang nghe, Lạc Phi đứng ở dưới lầu. Do dự trong chốc lát, đi vào Cầm Lâu. Lên lầu 3, xuyên qua hành lang, vẫn như cũ là sau cùng một gian phòng đánh đàn. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn về phía bên trong. Một bộ váy trắng, tóc dài như thác nước, đầu thu dưới ánh mặt trời. Thiếu nữ an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Thon dài mảnh khảnh 10 ngón tay sạch sẽ hắc bạch trên bàn phím nhẹ nhàng nhảy lên. Gõ ra cái này đến cái khác rung động lòng người thanh âm. Lạc Phi đứng bình tĩnh tại cửa ra vào, nhìn lấy bóng lưng của nàng cùng hoàn mỹ không một tì vết ngón tay ngọc nhỏ dài. Ý thức ở tiếng đàn bên trong phiêu phiêu đãng đãng, không biết trôi hướng chỗ nào. Một khúc a, thiếu nữ chậm rãi thả tay xuống chỉ, sau đó quay đầu nhìn lấy hắn, nói khẽ, "Lạc, tới." Lạc Phi lấy lại tinh thần, ánh mắt cùng nàng nhìn nhau, sau đó lắc đầu, "Hôm nay không được." Ta còn có việc, ta tới, là muốn nói cho ngươi một tiếng. Thiếu nữ nhìn lấy hắn, trong con ngươi lộ ra một vệt cầu khẩn, một bài. Lạc Phi chần chờ một chút, có chút thấp thỏm nhìn lấy nàng nói. Cái kia, Lê Y, có thể hay không không muốn lại như vậy? Thiếu nữ nhìn lấy hắn, không nói gì. Lạc Phi cười khổ nói. Ngươi như thế, tỷ tỷ ngươi sẽ rất tức giận, cũng sẽ rất hận ta. Mà lại ta cảm thấy, chấm ngoặc kép, Lạc dễ chịu sao? Thiếu nữ đột nhiên mở miệng hỏi. Lạc Phi chệ một chút, gương mặt có chút nóng lên, không có lên tiếng. Lạc, tới, thiếu nữ nhẹ giọng kêu gọi, phảng phất tại xa xôi trong mộng kêu gọi. Lạc Phi rất xoắn xuýt, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Không, Lê Y, chúng ta không thể tại dạng này. Ngươi, chấm ngoặc kép. Thiếu nữ đột nhiên đứng dậy, hướng về hắn đi tới. Lạc Phi sắc mặt biến hóa, chân khẽ động, muốn chạy trốn, nhưng chẳng biết tại sao. Đối với nàng cái kia ôn nhu mà mê ly ánh mắt, lại đột nhiên nhấc không nổi cước bộ. Vẻn vẹn chỉ là lui về sau một bước. Thiếu nữ giữ chặt tay của hắn, đem hắn kéo vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Ở sau cửa, ngồi xổm ở trước mặt hắn. Lê Y, đừng dạng này, cái này là tỷ tỷ của ngươi. A, chấm ngoặc kép, làm cho Lạc khoái lạc, để cho ta chết, ta cũng nguyện ý. Chấm ngoặc kép, 1 giờ chiều, Lạc Phi ra phòng đàn, dưới lầu ngơ ngác đứng rất lâu, mới xoay người, hướng về bên cạnh cao ốc đi đến, đi vào xạ tiễn bộ hoạt động phòng, nhìn lấy rộng mở cửa, hắn gương mặt có chút nóng lên. Cúi đầu xuống, nhìn kỹ liếc một chút quần, lại lần nữa cả sửa lại một chút, lại trà sát mặt, đứng bên ngoài thêm vài phút đồng hồ về sau, mới đi vào, hoạt động trong phòng, ban trưởng, Kitajima Sakura tỉ muội, Tô Tiểu Tiểu đều ở. Tô Tiểu Tiểu nhìn đến hắn về sau, lập tức chạy tới rất ủy khuất tố cáo. Lạc học trưởng, người vừa mới đi nơi nào? Nói cho ngươi. Ta bị nhà ngươi đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư khi dễ. Ngươi phải làm chủ cho ta. Lạc Phi sửng sốt một chút. Nói, làm sao có thể. Là ngươi khi dễ nàng a? Chính là nàng khi dễ ta. Tô Tiểu Tiểu căm giận mà nói. Ta hảo tâm mời ngươi đi nhà ta ngủ. Kết quả nàng nói ta là tiểu học sinh. Không nên làm loại kia xấu hổ sự tình. Quá làm nhục người. Cũng là quang minh chính đại ngủ một giấc mà thôi. Làm sao xấu hổ. Phốc, bên cạnh Kitajima Sakura nhịn không được bật cười. Nói, cái kia tiểu tiểu học muội, ngươi là làm sao đánh trả. Tô Tiểu Tiểu lập tức đắc ý nói. Ta nói nàng là bò sữa. vừa trắng vừa mềm tiểu nãi nghiêu. Muốn cho Lạc học trưởng cưỡi vắt sữa tiểu nãi nghiêu. Kết quả nàng vậy mà khóc. Quá không khỏi đùa. Nàng như vậy làm nhục ta đều không khóc đây. Lạc Phi cau mày nói. Nàng người đâu? Tô Tiểu Tiểu ủy khuất mà nói. Hẳn là đi phòng học. Lạc học trưởng, thật không trách ta. Ta chính là cùng với nàng mở trò đùa. Ai biết nàng như vậy mở không nổi trò đùa đây. Đội trưởng đã vừa mới giáo huấn ta. Ta đã nhận lầm. Lạc Phi trên mặt lộ ra một vệt lo lắng. Đang do dự muốn hay không trở về phòng học đi xem một chút lúc. Một bên Mộ Thiên Tuyết nói. Ta đã vừa mới gọi điện thoại cho nàng. Nàng ở phòng học đọc sách. Sẽ không có chuyện gì. Muốn không? Ngươi lại gọi điện thoại hỏi một chút. Nói. Đưa di động đưa tới. Lạc Phi suy nghĩ một chút. Vẫn là có chút không yên lòng. Tiếp qua điện thoại di động. Bấm Đồng Nhan Nhan điện thoại. Nhà đầu kia bình thường kiêng kỵ nhất cũng là sợ nhất người khác nói ngược nàng. Tô Tiểu Tiểu cái này trò đùa đối với nàng tới nói. Thật có chút quá mức. Bí bo, chấm ngoặc kép, điện thoại vang lên vài tiếng về sau. Đối diện kết nối, Đồng Nhan Nhan thanh âm ở bên trong vang lên. Rõ ràng mang theo tiếng khóc nức nở. Ban trưởng, ta thật không có chuyện gì. Ta đang đọc sách. Chấm ngoặc kép, Lạc Phi lập tức nói. Nhan Nhan đồng học, là ta, Tiểu Tiểu học muội chỉ là đùa với ngươi. Không có gì ý đồ xấu. Cũng không phải cố ý chế giễu ngươi. Nàng cũng là người như vậy. Ngươi chớ để ở trong lòng. Đồng Nhan Nhan vội vàng nói. Lạc Phi đồng học, ta không sao. Ngươi ở đâu? Ta bây giờ còn có chút sự tình. Cùng ban trưởng cùng một chỗ. Ngươi chớ khóc. Cũng đừng xem sách, nghỉ ngơi thật tốt. Lạc Phi đồng học, ta giống bỏ sữa sao? Một bên Tô Tiểu Tiểu nghe được thanh âm bên trong. Phốc phốc một tiếng. Bật cười, Mộ Thiên Tuyết nghiêm túc chừng nàng liếc một chút. Tô Tiểu Tiểu lập tức thè lưỡi. Đi xa, Lạc Phi chỉ đành phải nói. Không giống, không hề giống. Bỏ sữa nào có ngươi xinh đẹp đáng yêu. Bỏ sữa so ngươi có thể kém xa. Thế nhưng là bộ ngực của ta. Chấm ngoặc kép, Nhan Nhan đồng học, đừng để ý, kỳ thực ngươi như thế rất tốt, rất nhiều nữ sinh đều hâm mộ đâu. Tiểu Tiểu học muội nhất định là hâm mộ ngươi, mới cố ý nói như vậy. Lạc Phi nói xong, nhìn cách đó không xa tiểu nữ sinh liếc một chút. Tô Tiểu Tiểu đối với hắn phun ra, giơ nắm tay nhỏ quơ quơ, miệng động lên nói. Ta mới không hâm mộ tiểu nãi nghiêu. Cái kia Lạc Phi đồng học. Ngươi thích không? Đối diện nói xong câu đó. Giống như là đột nhiên dùng hết khí lực. Bắt đầu gấp rút hô hấp. Nhan Nhan đồng học. Ta còn có việc. Thì không thèm nghe ngươi nói nữa. Bye bye. Lạc Phi trực tiếp cúp điện thoại. Loại chuyện này. Thật không có cách nào trả lời a. Mà lại điện thoại này thanh âm. Tất cả mọi người nghe được. Hắn muốn nói ưa thích, như vậy hiện tại ánh mắt nhìn về phía hắn, đều giống như đang nhìn biến thái ánh mắt, mà nếu như hắn muốn nói không thích, cái kia Đồng đại tiểu thư đoán chừng sẽ càng thương tâm hơn. Thậm chí thương tâm có khả năng nhảy lầu, cho nên vấn đề này, quá khó khăn, trả lời không được a. Lạc học trưởng, ngươi vẫn không trả lời đâu. Ngươi thích không? Tô Tiểu Tiểu cười hì hì đi tới. Xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Lạc Phi không có để ý nàng. Đưa di động trả lại cho ban trưởng. Nói. Ban trưởng. Dạy ta nội thị. Mộ Thiên Tuyết điện thoại di động. Nhìn hắn một cái. Nói. Đi thôi. Đi bên trong. Sau đó đối Tô Tiểu Tiểu nói. Các ngươi ở bên ngoài. Không cần nói. Không muốn phát ra cái gì động tĩnh. Biết không. Tô Tiểu Tiểu lập tức nghiêm hành lễ nói. Tuân mệnh, đội trưởng đại nhân. Mộ Thiên Tuyết không có để ý nàng, mang theo Lạc Phi vào bên trong, trực tiếp đóng cửa lại, phản khóa lại, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, trước tiên đem chuyện mới vừa rồi đều quên mất, sau đó, chậm rãi vận chuyển thể nội thức tỉnh chi lực. Lạc Phi, ngươi quần làm sao ướt? Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.